Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, phần 63. 063, lát hắn chảy ngọc hát. Chương 63, cái gì chảy ngọc? Ở đâu nha? Hắn ngữ khí trầm thấp dụ hoặc, cố tình lại là nghiêm túc dò hỏi bộ dáng. Vân Thiên ngưng tin là thật, tay nhỏ bị hắn nắm, đi vào áo gấm dưới, theo thon dài rắn chắc đùi. Quả nhiên sờ đến một cây dựng thẳng tới cây gậy, Bùi Thiên Hề hôn nàng trắng tinh cổ. Thấp giọng nói, ở chỗ này, A Ngưng đem nó thả ra bãi, Vân Thiên Ngưng đầu óc không quá thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng mà liền chiếu hắn nói làm, tay nhỏ bao phủ đi lên, ý đồ xốc lên hắn quần áo, ô ô nó như thế nào như vậy năng. Này căn cây gậy lại trường lại ngạnh, còn nóng bỏng vô cùng. Xuyên thấu qua màu nguyệt bạch vải dệt uất thiếp nàng lòng bàn tay. Mới vừa một đụng tới, Vân Thiên Ngưng liền sợ tới mức thu hồi tay. Run run nâng lên con ngươi oán trách mà nhìn hắn, bởi vì nó tưởng A Ngưng sờ sờ nó, nó liền sẽ không khó chịu. Ngô tiểu nhân nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Say rượu nàng thật sự là ngoan ngoãn cực kỳ, làm hắn dưới rốn ba tấc lại chướng đại rất nhiều. Ngạnh phát đau. Thậm chí ở nàng non mềm lòng bàn tay xoay chuyển, cuối cùng chống nàng không muốn buông ra, A Ngưng nhớ rõ ân muốn như vậy sờ nó, khuôn mặt ửng đỏ tiểu cô nương lẩm bẩm tự nói, nghiêm túc mà đoan trang xuống tay tâm bị vải dệt bao vây lại như cũ hình dạng đáng sợ côn thịt. Hồi tưởng khởi trong trí nhớ nào đó kiểu diễm đoạn ngắn, đôi tay nỗ lực bao ở nguyên cây dương vật, ở lòng bàn tay chậm rãi xoa bóp từ trên xuống dưới. Nhẹ hợp lại chậm vê, phất quá nhất cực đại quy đầu, lại rốt cuộc đoàn giấu kín ở chỗ sâu nhất trứng chim. Như vậy qua lại vài cái, đã nghe được trên đầu càng ngày càng dồn dập thở dốc, đối A Ngưng hảo thông minh hảo ngoan. Đi xuống ân a, hắn mau nhịn không được, lý trí đã bị trước mắt ngây thơ câu dẫn tiểu yêu tinh hoàn toàn đốt cháy cái sạch sẽ. Bàn tay to gắt gao đè lại loát động tay nhỏ. Ngữ khí ám trầm mà phảng phất đến từ bát ngát bóng đêm, gắt gao mà đem khối này thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, Bùi Thiên Hề ở nàng bên gáy lung tung mà thân, dưới thân dương vật càng trướng càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ muốn ở nàng gần cách vật liệu may mặc loát động hạ bắn ra tới, không được. Không thể ở A Ngưng trước mặt mất mặt mũi, hắn thở phì phò, bàn tay to xoa nàng tóc đen. Hống nàng phóng xuất ra chính mình dương vật, A Ngưng đem nó thả ra được không ân tố. Bạch tay nhỏ ngừng lại, Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu nhỏ, phiếm men say mắt hạnh nhẹ nhàng chớp chớp. Tự hồ rất là nghiêm túc mà tự hỏi, chính là A Ngưng sợ bị năng đến cởi xiêm y. Này căn hung khí chẳng phải là càng năng. Nàng dùng ngây thơ nhất biểu tình, nói nhất phóng đãng nói, thiếu nữ thanh mỹ trên má bởi vì thẹn thùng nhiễm một tầng hơi mỏng màu đỏ. Thiên hạ nhất thanh cao thánh nhân cũng vô pháp chống cự như vậy cực đoan mâu thuẫn cùng dụ hoặc ăn. Luôn nàng đi, như vậy đáng yêu nàng, ngây thơ nàng, mê người nàng, vì kim lăng vô số thiếu niên đỏ mắt tâm nhiệt nàng. Giờ phút này nguyên nhân chính là vì hiếm thấy say rượu, kiều mị mà phủ phục ở hắn trước người. Thật là cái đem nàng hoàn toàn ăn luôn tuyệt hảo cơ hội, muốn nàng. Những cái đó mơ ước ánh mắt liền cũng không dám nữa dừng ở nàng trên người. Nàng là của hắn, chỉ có thể là hắn một người độc hưởng của quý, trong lòng dã thú đang ở ý đồ phá tan lồng sắt. Bùi Thiên Hề bàn tay to nắm chặt thành quyền, mắt phượng thâm trầm như hải, để sát vào một chút, cơ hồ muốn đem nàng xem tiến trong lòng đi. A Ngưng, ngươi có phải hay không trời cao phái tới tra tấn ta? Tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngay sau đó, cặp kia đẹp mắt phượng chợt tối sầm lại. Hắn đã chính mình xốc lên quần áo, phóng xuất ra chờ đợi thư giải dục long. Hơi mang cường ngạnh mà bao bọc lấy nàng tay nhỏ ấn đi lên, ô ô phỏng tay trực quan mà xem. Hắn dương vật càng vì đáng sợ. Hồng toàn bộ một cây thẳng tắp mà xử tại nơi đó. Thô tráng đến một bàn tay căn bản cầm không được. Mặt trên bàn củ gân xanh dữ tợn mà nhô lên. Trương Hiển vô cùng vô tận khí thế cùng lực lượng, càng không cần phải nói kia trước người độ ấm. Không có quần áo ngăn trở, phảng phất đầu bếp nữ trong tay vừa mới bị hỏa bỏng cháy quá nhiệt sử. Cường hãn trực tiếp mà nâng tay nàng tâm, hảo A Ngưng. Ngươi động nhất động, xoa xoa nó, liền ân sẽ không nâng, xem dưới thân tiểu cô nương như cũ không muốn động tác. Bùi Thiên Hề chịu đựng cưỡng bách tâm tư cúi đầu, hàm chứa đỏ bừng miệng nhỏ hôn hôn. Tiếp tục hống nói, liền tính nâng, Thiên Hề ca ca bồi A Ngưng cùng nhau, những lời này tựa hồ nổi lên tác dụng. Vân Thiên Ngưng không hề kháng cự, tay nhỏ theo hắn dẫn dắt động tác. Ở dương vật tới lui lui vuốt ve lên, đầu tiên là từ trên xuống dưới mà nguyên cây loát. Lòng bàn tay bao vây lấy bạo trướng gân xanh, đem không an phận dục long trấn an hảo. Lại đến đỉnh cao nhất cực đại quy đầu, bao phấn hồng mượt mà dù đoan, đánh vòng nhi mà xoa nắn. Nàng móng tay có chút trường, nhẹ nhàng xẻo cọ mẫn cảm đỉnh, đưa tới dương vật kịch liệt run rẩy. Phun thủy nhi lỗ nhỏ hung tợn mà cắn nàng lòng bàn tay. Không chịu phóng nàng rời đi, a a, Ngô Ân thiếu niên sảng khoái gầm nhẹ không ngừng ở bên gáy vang lên, kia căn đỏ bừng thô tráng dương vật thượng. Phúc một lớn một nhỏ hai chỉ bàn tay to, cực dương vì triền miên mà dây dưa. Mười ngón gắt gao khảm khấu, thân mật khăng khít, trắng tinh nếu ngọc, bao vây lấy dương vật trên dưới loát động, xà bọp ấn. Không biết qua lại bao nhiêu lần, thẳng đến gầm nhẹ thanh càng lúc càng dồn dập, cũng không có ngừng lại. Xương phòng ngoại, Tiêu Trạch Sơn cùng một chúng thái học sinh cáo biệt sau, đứng ở ngưng vị các tối cao chỗ, ngẩng đầu nhìn tựa hồ gần trong gang tấc minh nguyệt, nhớ tới mới vừa rồi trong bữa tiệc có thể so với kiểu nguyệt thiếu nữ, hắn sửa sửa quần áo, chỉnh đốn hảo y quan, đưa tới một bên hầu hạ Nguyên An, phân phó nói: "Đi, đi xem Bùi gia tiểu công tử, tác giả có chuyện nói." Câu châu châu ta tiểu khả ái nhóm đều đi nơi nào lớn tiếng kêu gọi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.